Thần nông tiểu y tiên. Chương 330, sát thủ đã bị ta đuổi chạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, chúng ta hay là trước nói chính để đi. Hai người cười huyên náo một trận. Tố Tâm Lan lúc này mới nhìn Lương Phi trong tay súng bắn tỉa liếc mắt. Xúc cho hỏi, mới vừa rồi đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Tên sát thủ kia đây. Trên thực tế, Lương Phi cùng Tố Tâm Lan trong lòng đều rất rõ ràng. Gặp gỡ tay súng bắn tỉa chặn đánh sự tình. Đây là chỉ có hai người bọn họ mới biết bí mật. Không thể tùy tiện tại các thôn dân trước mặt nói ra. Bằng không sẽ đưa tới thôn dân phạm vi lớn khủng hoảng. Mà này, cũng là mới vừa rồi Lương Phi tùy tiện tìm một lý do lấp liếm cho qua. Mà Tố Tâm Lan cũng không có phản đối nguyên nhân chỗ ở, hiện tại. Thấy hai bên đã không có người ngoài. Tố Tâm Lan lúc này mới vội vàng hướng Lương Phi hỏi. C-H-I-N-H-S-U-A-B-I. T-Z-U-I-E-N. Thích. Co-D-E-N-E. Sát thủ đã bị ta cho đuổi chạy. Lương Phi cầm trong tay kia cây súng bắn tỉa hướng Tố Tâm Lan dương lên. Cười nói. Ta biết sát thủ là bị ngươi đuổi chạy. Bằng không hắn cũng sẽ không tự chạy hay sao? Tố Tâm Lan rất là khiếp sợ nhìn Lương Phi. Đầy mặt bất khả tư nghị hỏi. Ta chỉ là rất kỳ quái. Ngươi đến tột cùng là dùng phương pháp gì mới đem hắn cho đuổi chạy? Hơn nữa còn giao nộp rồi hắn súng ống. Ha ha, thiên cơ bất khả lậu. Lương Phi cố làm thần bí nói. Mặc dù hắn tại rất nhiều người trước mặt đều hiển lộ qua chính mình thân thủ. Nhưng là, có khả năng một tay đem một cái ẩn giấu đánh lén sát thủ. Đây nên là bực nào chiến lực cường hãn. Tố Tâm Lan cũng theo đó kinh dị không ngớt. Bất quá, Lương Phi nếu phải giữ vững phần này cảm giác thần bí. Không muốn nói ra đến. Hắn cũng là hoàn toàn không có cách nào. Chỉ đành phải thôi. Lương Phi, người này không rõ lai lịch. Chúng ta có muốn hay không báo động? Nhìn Lương Phi trong tay thư kích bộ thương. Rõ ràng là một cái đến từ nước ngoài mũi nhọn vũ khí. Tố Tâm Lan mặc dù cũng không nhận biết thương chủng loại. Lại biết loại chuyện này không tầm thường. Lập tức liền lo lắng hướng Lương Phi hỏi. Không cần báo động, tên sát thủ này là trực tiếp chạy ta tới. Cảnh sát bình thường căn bản là không đối phó được hắn. Lương Phi nhìn chằm chằm kia cây súng bắn tỉa trong ánh mắt tràn đầy u buồn vẻ. Trầm giọng nói, vậy làm sao bây giờ? Vạn nhất hắn lại tới lần thứ hai đánh lén. Thật sự là khó lòng phòng bị a. Nghe một chút Lương Phi nói liền cảnh sát bình thường đều không đối phó được tên sát thủ này. Tố Tâm Lan trên mặt càng là không khỏi lộ ra mất sợ vẻ. Thật sâu mà là Lương Phi an toàn lo lắng. Tâm Lan, không cần lo lắng. Tên sát thủ này nhận biết rồi ta lợi hại. Sợ là không dám tùy tiện lại tới chọc ta. Nhìn đến Tố Tâm Lan vẻ lo âu. Lương Phi nhưng là rửng rưng một tiếng. Dễ dàng vừa nói. Nhưng mà, ngay tại hắn lên một giây thần tình còn bình tĩnh như vậy lúc. Một giây kế tiếp nhưng là không khỏi lại nhíu mày nói. Bất quá, để cho ta lo lắng là, bọn họ lần này đến cùng tới mấy cái. Gì đó, mới vừa nghe đến Lương Phi theo như lời nửa câu đầu. Tố Tâm Lan treo cao tâm còn chưa kịp buông xuống. Đột nhiên lại nghe được Lương Phi này nửa câu sau. Nhưng là cả kinh thiếu chút nữa không có trực tiếp nhảy cỡn lên. Không thể nào, chẳng lẽ... Lương Phi chỗ dẫn đến. Vậy mà còn không chỉ một cái sát thủ. Trong lúc nhất thời, Tố Tâm Lan chỉ cảm thấy một trận đầu choáng. Tâm Lan, không cần lo lắng cho ta. Ta đã cùng Cục Công an thành phố hành động đặc biệt tổ triển khai chung nhau hành động. Đã sớm cho những thứ này tạp toái môn chuẩn bị xong thiên la địa võng. Lần này bảo đảm để cho bọn họ tới cho ra không được. Nhìn đến Tố Tâm Lan bộ kia lo lắng thần dung. Lương Phi cười một tiếng. Nhẹ lời khuyên giải an ủi lấy nàng nói. Ngay sau đó, còn không đợi Tố Tâm Lan có gì phản ứng. Lương Phi móc điện thoại ra. Trực tiếp rút đánh Thẩm Hinh điện thoại di động. Này, Lương Phi, Tây Hải bên kia vụ án. Chúng ta đã điều tra rõ ràng. Đúng là Tô Vận Mưu ở phía sau vừa làm quỷ. Còn nữa. người ao cá đầu độc án, cũng có thể cùng hắn có quan hệ. Vừa nhận được Lương Phi điện thoại, Thẩm Hinh còn tưởng rằng hắn là tại tư vấn Tây Hải thực phẩm trúng độc án tiến triển. Liền trực tiếp địa phương hướng Lương Phi hồi báo tình hình thực tế. Sau đó, Thẩm Hinh vừa trầm vừa nói đạo, Tô Vận Mưu người này, vô luận tại Tân Dương hay là ở Tây Hải căn cơ đều rất sâu. Chúng ta lần này mặc dù biết rõ là hắn ở sau lưng giở trò, nhưng là không bắt thiết thực hữu hiệu chứng cớ cùng. Không thể làm gì khác hơn là tạm thời kết án. Bất quá, người yên tâm, dịch cục trưởng hiện tại đã thiết lập sẵn điều tra hắn kế hoạch. Chỉ cần hắn lần sau còn dám có bất kỳ động tác nhỏ, chúng ta liền tuyệt đối có thể cầm một mình hắn tang vật cũng lấy được. Ừ, ta biết, án này còn không có chính thức triển khai điều tra thời khắc. Lương Phi tựa hồ liền đã biết rồi kết quả. Vì vậy, đối với Thẩm Hinh theo như lời cái này kết quả điều tra, Lương Phi hoàn toàn không có ngoài ý muốn. Đón lấy, hắn đem chính mình mới vừa rồi bị Sơn Bổn Nguyên Nhất phục kích chuyện hướng Thẩm Hinh nói ra. Gì đó, người gặp Sơn Bổn Nguyên Nhất phục kích. Sơn Bổn Nguyên Nhất chút ít đã nhập cảnh. Nghe được Lương Phi mà nói, Thẩm Hinh thất kinh. Mặc dù nàng và Dịch Kiếm Phong bọn họ đều đã thăm dò biên cảnh bán ma túy tổ chức sẽ hướng Hoa Hạ biên giới phái ra cao thủ. Hắn chủ yếu mục tiêu chính là vì đối phó Lương Phi, cùng với nối lại bị cảnh sát chặt đứt vận chuyển ma túy đường đi. Trước đó, Tân Dương cảnh sát đã thông qua tỉnh thính, thậm chí còn công an bộ mạng lưới, thậm chí vận dụng biên cảnh bộ đội đặc chủng lực lượng, một đường nghiêm phong tử thủ, chính là đề phòng bán ma túy tổ chức sẽ có người nhập cảnh lén. Bọn họ tự cho là làm việc làm cực kỳ đúng chỗ, nhưng là hoàn toàn cũng không nghĩ tới Sơn Bổn Nguyên Nhất đã lẫn vào Hoa Hạ biên giới, hơn nữa còn đối với Lương Phi triển khai ám sát. Tin tức này đối với Hoa Hạ cảnh sát mà nói thật sự là thật lớn mỉa mai gai. Bất quá thật may Lương Phi cũng không có chuyện, hắn lúc này gọi điện thoại cho chính mình. Thẩm Hinh theo hắn trong giọng nói liền hoàn toàn có thể nghe được Sơn Bổn Nguyên Nhất chẳng những không có được như ý, hơn nữa còn ăn rất lớn thua thiệt. Ha ha, ta mới vừa rồi đã cho Sơn Bổn Nguyên Nhất một ít giáo huấn. Hiện tại, hắn mặc dù không khả năng như vậy lui bước, nhưng nhất định sẽ ẩn giấu tại Tân Dương trong một góc khác. Lương Phi bình tĩnh vừa nói, trong giọng nói không đựng bất kỳ màu sắc, phảng phất như là đang kể một món cùng mình hoàn toàn không liên quan tin tức. Hay là, tin tức, được, ta hiểu được, chúng ta cái này thì bắt tay chuẩn bị khắp thành lùng bắt. Nhất định phải đem người này bắt lại. Biết được Lương Phi bình yên vô sự, Thẩm Hinh ngữ khí lúc này mới lộ ra buông lỏng một ít. Lại nói với Lương Phi, Sơn Bổn Nguyên Nhất người này thần bí khó lường. Hắn một chiêu tuy là thất bại, nhất định còn có thể chờ cơ hội mà động. Lương Phi, một mình ngươi nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Ta biết, tuy là cách sóng điện, nhưng Lương Phi vẫn cảm giác được Tố Tâm Lan quan tâm ý, lập tức liền gật đầu một cái. Tiếp lấy lại cau mày nói, ta lần trước phỏng chừng tuyệt đối sẽ không sai. Điền Trung Toái Mộng cùng Đao Gia hai người đều đối với ta hận thấu xương. Hiện tại Điền Trung Toái Mộng nếu phái ra Sơn Bổn Nguyên Nhất, Đao Gia nhất định sẽ không nhàn rỗi. Ta hoài nghi Phác Kính Phong nhất định cũng xuất động. Phác Kính Phong người này, ta cùng với hắn từng có một lần giao thủ. Người này cùng Sơn Bổn Nguyên Nhất liều lĩnh hoàn toàn bất đồng. Là một cực biết ẩn nhẫn cao thủ. Tin tưởng tuyệt đối muốn so với Sơn Bổn Nguyên Nhất muốn khó đối phó nhiều lắm. Cách chương.